Thần Võ Thiên Đế, chương 273, càng lún càng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết cười nói, ta chỉ là đối Lục Vũ có lòng tin đánh cực một phương, có phó điện chủ nói. Dạng này xác thực phần thắng càng lớn, ta cũng không tin hai chọi một còn không thu thập được tiểu tử kia. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, đồng ý tiếp tục làm hạ thấp đi. Trận thứ 5, mời đặt cược. Bạch Tuyết cười đùa nói. 80 mai huyền nguyên đan, các ngươi muốn so, liền phải ra 160 mai huyền nguyên đan. Nếu như không bỏ ra nổi đến, cái kia không có ý tứ, lần sau xin sớm. Đây là phép khích tướng, đồ đần đều nghe được. Thế nhưng là Lý Tam Hứa bên này, đã thua đỏ mắt, đại đa số người đều nghĩ thắng trở về. Chúng ta cùng, có người gào thét nghiến răng nghiến lợi, cộng đồng chủ đủ 160 mai huyền nguyên đan. Hoa Ngọc Kiều cười nói. 1.6 vạn điểm cống hiến điểm, các ngươi muốn đánh cực liền phải ra 3.2 vạn điểm cống hiến. Lâm Phong cười đùa nói, ta cái này khá là rẻ, 2.400 viên linh đan, chỉ cần 4.800 viên linh đan là đủ rồi. Lừa người a, một mực gấp đôi lật cái này sẽ chết người đấy. Rất nhiều người nhiệt nghị, đều tại đồng tình Lý Tam Hứa một phương, vạn nhất thua nữa, nào sẽ càng lún càng sâu. Cùng thắng, chúng ta liền có thể vớt trở về. Tại đâm lao phải theo lao tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể đụng một cái. Như thế, trận thứ 5 tranh tài bắt đầu. Lục Vũ lấy một địch hai, đối mặt hai cái linh vũ cửu trọng cảnh giới cao thủ, cái này nhưng có rất mạnh tính khiêu chiến. Lần này ra sân hai cái đối thủ, đều là tại thi dự tuyển bên trong, số 1 số 2 mặt hàng. Lục Vũ vượt cấp khiêu chiến, còn là một đôi hai, cái này nhưng có áp lực rất lớn. Đánh tới Lục Vũ, chiến tông bên kia, rất nhiều đệ tử đang gieo hò trợ uy, cảm giác thật mất mặt. Hai cái chiến tông đệ tử trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau phối hợp ăn ý, một công một thủ, hết sức cẩn thận. Huyền Mộng nở nụ cười nhẹ, Trương Nhược Giao thần sắc bình tĩnh. Bạch Tuyết cười khanh khách, Hoa Ngọc Kiều một mặt sốt ruột. Lâm Phong nhất là đắc chí, kêu gào nói. Lão đại, không cần cho ta mặt mũi, hung hăng đánh bọn hắn. Chiến tông đệ tử nổi giận mắng. Ngươi có dám mặt mũi, lại giống ta thu thập ngươi. Lục Vũ dùng lấy xảo thủ thắng chiến thuật, phiếu miểu thân pháp phối hợp U Linh quỷ trảo, kết hợp hắn thực lực hôm nay, 15 chiêu liền nhẹ nhõm thủ thắng, có một lần để đối thủ khuất nhục quỳ dạp xuống đất. Năm thắng liên tiếp, Lục Vũ chấn kinh toàn trường, để Long Chân đều có chút tức giận. Gia hỏa này là thành tâm nhục nhã chiến tông đệ tử tại trước mặt mọi người đánh mặt a, Lý Tam Hứa chờ 35 người trợn tròn mắt, hai chọi một cũng không là đối thủ, 15 chiêu liền lạc bại, cái này thật mẹ hắn gặp quỷ. 160 mai huyền nguyên đan a, ta còn chưa từng thấy nhiều như vậy a, Bạch Tuyết hai mắt phát sáng, biểu tình kia để vô số người đố kỵ a, đừng nói là điện chủ, liền xem như đan tông luyện đan sư cấp bậc tối cao loại kia cũng là hai mắt lửa nóng. Trần Giao chừng Bạch Tuyết một chút, ra hiệu nàng không muốn như vậy đắc chí. Bạch Tuyết cười hắc hắc nói, đa tạ chư vị công hiến, muốn không cần tiếp tục so a tiếp xuống có thể 3-1, chỉ muốn các ngươi có thể xuất ra gấp 3 tiền đặt cược ta liền để Lục Vũ phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, không bỏ ra nổi tiền đặt cược vậy liền lần sau lại đến. Chỉ cần có tiền đặt cược chúng ta cái này tùy thời phụng bồi. Gấp 3, đây là hố cha a, đánh cực một phương, rất nhiều nhân khí đến mắng to, trong lòng đang dỉ máu a, được rồi, lại cực xuống dưới, sẽ táng ra bại sản. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, ta nhịn ngươi muội a, không được tiếp tục so, không phải muốn thắng trở về không thể. Đúng, chúng ta còn gánh không nổi người này, không phải liền là huyền nguyên đan sao, ta cũng không tin đêm nay thất bại đến táng ra bại sản. Một phen thảo luận về sau, Lý Tam Hứa bên này có quyết định. Tiếp tục so, Bạch Tuyết khen, bất khuất, đáng giá khen ngợi, rất nhiều nhân khí đến thổ huyết, đây là trần trụi châm chọc. Vì cho các ngươi cơ hội, duy nhất một lần đem trước đó thua thắng trở về, lần này ta đặt cược 240 mai huyền nguyên đan, các ngươi chỉ cần 720 mai huyền nguyên đan là đủ rồi. Bạch Tuyết khéo hiểu lòng người, 10 phần lý giải người thua tâm tình, cho bọn hắn một cơ hội. Lý Tam Hứa cắn chặt môi, môi đều cắn chảy ra máu. 720 mai huyền nguyên đan, em gái ngươi a, làm đây là rau cải trắng sao? Bạch Tuyết nhìn đối phương từng cái cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhắc nhở. Như thực sự không bỏ ra nổi, có thể hướng hiện trường người tạm mượn, tất cả mọi người là người quen biết cũ, ta tin tưởng bọn họ sẽ mượn. Lý Tam Hứa bên này, xác thực góp không ra nhiều như vậy huyền nguyên đan. Nhưng mọi người đã quyết định tiếp tục cược vậy cũng chỉ có thể hiện trường đi mượn. Thấy thế, Hoa Ngọc Kiều cười nói. ta lần này chú 48.000 điểm cống hiến, gấp 3 lời nói liền là 144.000 điểm cống hiến, cầm không ra được lời nói, nhưng là không còn đến dựng lên. Lâm Phong hắc hắc nói, ta lần này chú 7.200 viên linh đan, các ngươi chỉ cần 21.600 viên linh đan, liền có cơ hội thắng trở về. Hai người chi ngôn, để không ít người tại chỗ thổ huyết, gấp 3 em gái ngươi a, này lại thua người chết. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Tam Hứa một phương gom góp huyền nguyên đan, điểm cống hiến, linh đan, thứ 6 trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Lấy một địch 3, Lục Vũ khai thác hố tra chiến thuật, cái kia là liên tục bại lui, rốt cục để chiến tông Lý Tam Hứa bên kia thấy được hy vọng. Một trận chiến này kịch liệt vô cùng, 100 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu, Lục Vũ trên người nhiều chỗ quần áo tổn hại, cái kia là hiểm tượng hoàn sinh. 600 chiêu về sau, Lục Vũ bắt đầu phát cuồng, thần sắc tức giận, liều lĩnh, phanh phanh phanh và địch nhân liều mạng, cuối cùng 800 chiêu về sau, bằng vào quỷ dị U Linh quỷ trảo tuần tự đánh bại đối thủ, chật vật thu được phen thắng lợi. 6 tháng liên tiếp, Âu gia, quá tốt rồi, phát tài, lão đại nhất tuyệt, Lâm Phong vọt thẳng ra trận bên trong ôm Lục Vũ đem hắn nâng quá đỉnh đầu. Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều đều tại điên gọi, một trận chiến này thắng được quá cực khổ a, Lý Tam Hứa một đám người nghiêu nhãn mở to, không có thiên lý a, 3-1 rõ ràng đã nhanh thắng, làm sao cuối cùng lại thua? Không, sẽ không, bọn hắn thua không nổi a, Trần Giao có chút hồ nghi, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Những người khác tất cả đều trợn tròn mắt, Lục Vũ cái này 6 tháng liên tiếp tích lũy tài nguyên nhiều, so với rất nhiều điện đều mạnh lớn mấy lần. Không được lại so qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận tiếp theo chúng ta nhất định sẽ thắng. Có ít người thua đỏ mắt nghĩ đến vừa rồi trận chiến kia đi qua, nếu như nhiều một người cái kia là tuyệt đối tất thắng, 10 phần chắc chín. Lý Tam Hứa hai mắt huyết hồng trừng mắt Bạch Tuyết trầm giọng nói. Tiếp tục so, Bạch Tuyết cao mày nói. Vẫn còn so sánh, cái này không thể được, các ngươi xa luân chiến ưu thế rõ ràng, lại làm hạ thấp đi cái kia là khi dễ người. Lý Tam Hứa cả giận nói. Thắng liền muốn đi, không có dễ dàng như vậy, nhất định phải so, nếu không đem đan dược lưu lại. Hoa Ngọc Kiều khẽ nói, không biết xấu hổ, Lâm Phong mắng, thua không nổi, Lý Tam Hứa cả giận nói. Chính các ngươi nói, phụng bồi tới cùng, làm sao bây giờ nghĩ đổi ý rồi. Huyền Mộng lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý ngữ khí, các ngươi bây giờ còn có tiền đánh bạc cùng chúng ta so sao. Lý Tam Hứa khẽ nói. Chúng ta nhiều người như vậy, liền là táng gia bại sản cũng muốn làm hạ thấp đi. Huyền Mộng nhìn Lục Vũ một chút, lãnh ngạo nói. Tốt, ta cho các ngươi cơ hội. Trần Giao nghe vậy, trầm giọng nói. Trận thứ 7, chuẩn bị. Cách chương.